Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 189, ta có thể cùng ngươi chậm rãi chơi. Nếu như không phải biết chuyện tiền căn hậu quả, đại đa số dân mạng còn thật sẽ coi là Chu Lập Khôn nhưng thật ra là có lý có cứ phía kia. Thế nhưng là cho dù biết chuyện tiền căn hậu quả, nghe xong Chu Lập Khôn một phen về sau, vậy mà cũng cảm thấy lời hắn nói có ba phần đạo lý. Kỹ thuật là vô tội. Câu nói này trắng rồi a. Thật kỳ quái. Ta vì cái gì đột nhiên cảm giác được hắn nói cũng không có gì mau bệnh a. Đúng vậy a. Là nào nếu như muốn cáo mà nói không phải cần phải đi khởi tố những cái kia người bán sao? Tìm tụ bảo bồn làm gì? Trương Dịch nhìn lấy trực tiếp hiện trường hình ảnh. Hài lòng nhẹ gật đầu. Có nhiều thứ là hắn dạy cho Chu Lập Khôn. Dùng chính là mình đã từng biết đến án lệ. Mà La Nao tập đoàn, Zeronan mấy cái người đã bị tòa án thẩm vấn hiện trường một phen biện luận làm choáng váng. Đây đều là cái gì kỳ hoa logic? Quả thực cũng là cường đạo logic. Không thể nói lý. Zeronan tức giận kêu to. Bọn họ bọn gia hỏa này mồm mép quả thực sánh vai sắt nhanh hơn. Mà lại tất cả đều là ngụy biện. Rất đáng hận. Lúc này thời điểm, một cái nữ giám đốc điều hành nhíu mày. Thấp giọng nói ra, vấn đề là, quan tòa không thực sự tin vào hắn ngôn luận a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên cảm thấy thật không thể tin, nhưng là nhìn lấy hiện trường cục diện, vậy mà để bọn hắn sinh ra rất nặng cảm giác nguy cơ. Tòa án thẩm vấn hiện trường, Lưu Khắc Sinh bị Chu Lập Khôn cưỡng từ đoạt lý tức giận đến không được. Thế nhưng là hắn nghĩ lại, hắc hắc. Người Chu Lập Khôn cứ như vậy đem trên bình đài thương ra bán đi. Thì không sợ bọn họ cắn ngược lại ngươi một miệng sao? Khụ khụ, ngươi nói những lời này có đạo lý. Lưu Khắc Sinh nở nụ cười nói. Về sau đối với tất cả tại tụ bảo bồn phía trên tiêu thụ sơn trại La Nao sản phẩm chủ quán. Chúng ta đều sẽ từng cái truy tìm pháp luật trách nhiệm. Đối với bảo trì độc quyền phương diện này. La Nao tập đoàn có thể không phải chỉ là nói suông. Chúng ta nhất định sẽ kiên trì làm tiếp. Ngươi không phải muốn ta khởi tố những cái kia chủ quán sao? Tốt, ta cái này coi như là lấy trực tiếp mặt nói ra những lời ấy. Đến lúc đó lửa giận của bọn họ ngươi tụ bảo bồn chịu đựng nổi sao? Bọn họ khẳng định sẽ đứng ra vạch là các ngươi ở sau lưng chỉ điểm. Đến lúc đó các ngươi thì xong đời. Chu Lập Khôn nghe xong Lưu Khắc Sinh lời nói này, vậy mà vui mừng cười. Nếu như ngài có thể sớm như thế hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta thì tránh khỏi nhiều như vậy phiền toái. Nói cách khác, ngài cũng nhận là chân chính cần phải lên án chính là những cái kia chủ quán mới đúng. Mà không phải chúng ta tụ bảo bồn, đúng không? Tòa án thẩm vấn hiện trường, bỗng nhiên ồ lên lên. Đúng vậy a. Chiều nói như vậy căn bản cũng không cần phải cáo người ta tụ bảo bồn. Thật là như vậy sao? Thế nhưng là luật sư công kích đều nói như vậy. Cái kia nhất định chính là. Lưu Khắc Sinh nhìn đến Chu Lập Khôn trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Trong lòng đột nhiên giật mình. Chính mình là rơi vào hắn trong bẫy. Tòa án thẩm vấn kết quả rất nhanh liền đi ra. Cũng không có cho ra tuyên án kết quả. Mà chính là nói bởi vì vụ án phức tạp, muốn chọn ngày lại đi thẩm tra xử lý. Chu Lập Khôn vẻ mặt tươi cười mang theo đoàn đội ngẩng đầu đi ra tòa án cửa lớn. Lưu Khắc Sinh người cũng đi ra. Song Phương trợn mắt nhìn, người nào cũng không chịu để người nào. Lưu Khắc Sinh đi đến Chu Lập Khôn trước mặt, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn lạnh lùng mà hỏi. Người bây giờ tuy nhiên đem tụ bảo bồn cho hái đi ra. Thế nhưng là đến đón lấy những cái kia chủ quán thì thảm rồi. Làm như thế, thật không chính cống. Đám phóng viên đều vây quanh ở cửa chính chờ đợi thu hoạch được một tay tin tức. Hai nhóm người vừa ra tới liền bị bao bọc vây quanh. Đối thoại của bọn họ cũng bị thời gian thực trực tiếp đến võng thượng. Lưu Khắc Sinh ở trước mặt tất cả mọi người hô lớn. Đây cũng chính là nói. Các ngươi tụ bảo bồn vì bảo toàn chính mình. Lựa chọn bán những cái kia giúp các ngươi kiếm được tiền cửa hàng. Vô sỉ như vậy hành động, cũng coi là một cái điện thương nghiệp xí nghiệp sao. Trách nhiệm của các ngươi tâm cùng đạo đức tiêu chuẩn ở chỗ nào? Lưu Khắc Sinh lớn tiếng lên án lấy Chu Lập Khôn cùng hắn đại biểu tụ bảo bồn. Tại trường hợp này, đem chụp mũ cho tụ bảo bồn chụp lên tới. Tin tưởng những cái kia chủ quán nhóm đều sẽ thấp thỏm lo âu. Đối với tụ bảo bồn sau này chiêu thương kế hoạch cũng sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng. Đám phóng viên ào ào đem ống kính nhắm ngay hai người. Muốn xem một chút Chu Lập Khôn sẽ nói thế nào. Ai muốn đến, Chu Lập Khôn trên mặt vẫn như cũ mang theo đã tính trước nụ cười. Đợi đến Lưu Khắc Sinh sau khi nói xong, hắn mới khẽ cười nói. Người nào nói cho ngươi nói? Chúng ta tụ bảo bồn muốn bán chủ quán lợi ích. Tại trận này kiện cáo trước đó, chúng ta liền đã hướng tất cả chủ quán làm ra hứa hẹn. Nếu như bởi vì một ít vấn đề cần thưa kiện, tất cả phí dụng bao quát luật sư đều sẽ do ta nhóm Thịnh Thế Tập Đoàn phụ trách. Cho nên nói, nếu như các ngươi muốn lên án trên bình đài mấy vạn cái thương gia, về sau chúng ta kiện cáo có thể đánh cả một đời. Ta Chu Lập Khôn cũng phụng bồi tới cùng. Chu Lập Khôn mở to hai mắt, một mặt khiêu khích nói ra. Dân mạng nhóm thấy cảnh này đều sôi trào. Cái này, tụ bảo bồn đây rốt cuộc có chủ ý gì? Đem trách nhiệm chuyển rời đến chủ quán trên thân, nhưng lại giúp chủ quán thưa kiện. Ha ha ha, một chiêu này thật sự là quá độc. Trên bình đài mấy chục ngàn cái chủ quán. Mỗi cái chủ quán buôn bán ngạch đoán chừng theo mấy ngàn đến mấy chục vạn không giống nhau. Vì chút tiền như vậy, là nào tập đoàn đến đánh mấy chục ngàn trang kiện cáo. Cái này cần hao phí sức khỏe lớn đến đâu. Coi như thắng, bồi thường điểm này tiền còn chưa đủ bọn họ luật sư phí đâu. Sợ nhất là cái gì? Là loại này tiểu quan ti kỳ thực rất lãng phí thời gian. Thường xuyên một cái kiện cáo có thể đánh hơn nửa năm thậm chí càng lâu. Người là nào kéo được tốt hay sao hả? Chu Lập Khôn không hề cố kỵ nói ra kế hoạch của mình. Có thể nói là hèn hạ dương mưu. Nhưng là, người là nào tập đoàn một cái nước ngoài công ty? Thật sự có dũng khí cùng mấy chục ngàn cái chủ quán từng cái thưa kiện sao? Sự tình huyên náo lớn, cũng sẽ khiến quốc dân đối với là nào tập đoàn phản cảm. Đầu nhập nhân lực vật lực cùng tinh lực quá nhiều, tỷ lệ hồi báo lại cực thấp. Bất luận nhìn thế nào cuộc làm ăn này làm đều không có lời. Lưu Khắc Sinh bỗng nhiên cảm giác được ở ngực có chút ngột ngạt. Chỉ Chu Lập Khôn nửa ngày không biết nói cái gì. Những thứ này kiện cáo chỉ cần một mực đánh xuống, hoàn toàn chính xác đều có thể đánh thắng. Nhưng là vấn đề ở chỗ, liền xem như thắng cũng không có ý nghĩa. Bọn họ vẫn là hao tổn đó a. Đây chính là Trương Dịch ngay từ đầu nói như vậy. Bọn họ không nhất định phải thắng, nhưng chỉ cần không thua là được rồi. Kiện cáo một mực mang xuống, bọn họ thì kiếm bộn không lỗ. Có Ngụy Chí Quốc học thuộc lòng cùng bản thổ sản nghiệp bảo hộ. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể cùng La Nao tập đoàn chơi đã nhiều năm. Cho đến lúc đó, tụ bảo bồn quy mô đã trưởng thành là thế lực bá chủ. Khi đó coi như kiện cáo thua mất, tối đa cũng là bồi cái mấy trăm triệu. Trương Dịch cũng thua được. Cái này vấn đề thì giải quyết. Chỉ cần sẽ không thua, chúng ta cũng là bên thắng. Trương Dịch khẽ cười nói. Thịnh Thế Tập Đoàn, Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ đám người khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Quả nhiên cùng Trương Tổng nói tới một dạng. Chúng ta thắng a. Trương Dịch, người thật sự là quá lợi hại. Tô Minh Ngọc chắp tay trước ngực, trong lòng tràn đầy đều là đối Trương Dịch sùng bái. Đạt được Ngụy Chí Quốc sự kiện này, nàng tự nhiên là biết đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.